Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, thứ 553 chương Nghiêm đại thiếu bí mật. Hôm nay bắt càng hoàn, thập phần hiếm thấy, quây bùa một phát ra ngoài. Hôm nay hồi phục sofa lại là Nghiêm nói, chúc mừng, mặc dù dùng còn là của Nghiêm đại thiếu hào, Nghiêm nói cũng không riêng nói rõ. Nhưng đại gia vẫn là liếc mắt một cái liền phân biệt ra được đến. Nói đùa, Nghiêm đại thiếu hắn lão nhân gia hội liên dùng ba dấu chấm than sao? Hắn lão nhân gia nói chuyện, căn bản không cần dấu chấm câu phụ trợ, không cần có ba dấu chấm than tăng mạnh ngữ khí, chẳng sợ thanh âm của hắn vĩnh viễn không có bất kỳ cảm xúc phập phồng. Cũng có thể ở nói ra trong nháy mắt, liền khiến cho sóng to gió lớn. Cho ngươi trong nháy mắt cảm thấy hình như có đến từ ngoại tinh thiên binh vạn mã xuất hiện. Đem lời hắn nói, từng chữ đập tiến trong lòng ngươi. Tùy giật còn đuổi kịp thứ như nhau không xuất hiện. Nghiêm nói lại hỏi thêm mấy vấn đề. Mộ cái mỹ lệ chuẩn ba ba đắc ý nhất nhất trả lời. Bọn họ nói thời gian dài như vậy nói. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra vậy mà đô vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ tiểu quan quan cũng bị hắn đả kích? Mộ cái Mỹ Nam kiên quyết không buông tha cơ hội lần này. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho này thâm niên người cha. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra điện thoại. Liền chính mình đánh tới. Ta và Tâm Tâm phát hiện một vấn đề. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra đi thẳng vào vấn đề. Ân, là phát hiện hắn quá hạnh phúc sao? Này còn dùng phát hiện sao? Như thế rõ ràng chuyện lão bà hắn như thế trong hắn. Như thế vì hắn suy nghĩ ở dập dờn này lĩnh vực. Không ai có thể so sánh được quá một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da. Cho nên mộ cái Mỹ Nam kia đắc ý được hình như trong không khí đều là tương đương tiểu ký hiệu ngữ khí. Một chút cũng không buồn nôn vị này đại gạch dưới da. Bởi vì đại gạch dưới da hắn bình thường chính là nói như vậy a. Hắn ngữ khí yên lặng tiếp tục nói, huynh hoặc phòng thí nghiệm sản xuất tiểu thiết bị điện, chỉ cần là có thể nói, thanh âm đều là nãi thanh nãi khí đồng âm ni, người biết Nghiêm gia ngũ ít người kia xưng duệ. Gia nhi tử đi, biết tương đương huynh hoặc tiếp theo nhâm boss hẳn là chính là hắn. Tiểu gia hỏa này gần đây còn đang truy Hàn Thiên nữ nhi, sau đó mỗi ngày đều bị Hàn Thiên cái kia. Hình như tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ tựa như nữ nhi hố. Một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra bình tĩnh tuyên bố mình và bảo bối vị hôn thê phát hiện. Huỳnh hoặc tiểu thiết bị điện dùng nam đồng âm, chính là duệ ra tiền 2 năm lục. Thế nhưng ta hỏi quá huỳnh hoặc phòng thí nghiệm mọi người. Bọn họ cũng không biết cái kia nữ gạch dưới đồng âm là từ đâu nhi tới. Cũng theo chưa từng thấy nói chuyện là thanh âm này tiểu nữ hoa. Cho nên, mộ cái Mỹ Nam cũng cảm thấy không đúng lắm, cho nên ta và tâm lòng mang nghi, Nghiêm đại thiếu có một nữ nhi, Nghiêm thiếu huân vậy mà đã có nữ nhi, hắn vậy mà không phải mấy hại bạn chung trước hết đương ba ba. Người cha, nguyên lai lớn nhất người cha là Nghiêm thiếu huân, một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra đối bạn tốt mình luôn luôn dụng tuyến chỉ số thông minh. Không muốn đánh giá. Hắn bình tĩnh chỉ ra trọng điểm, lấy Nghiêm thiếu huân cái loại đó mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm đồng dạng yêu thú ân ái. Nhìn thấy người khác chụp tới Nghiêm nói ảnh chụp, còn có thể thoát tuyến hỏi một câu coi được sao tác phong. Nếu như hắn có nữ nhi, hắn vì sao không nói? Mộ cái Mỹ Nam đột nhiên cảm thấy sau lưng quát khởi một trận gió lạnh bởi vì hắn nữ nhi đặc. Biệt hố. Duệ gia chính là vết xe đổ, chỉ số thông minh siêu cấp cao tiểu thiên tài, thế nhưng ở truy người trong chuyện này IQ không đủ. Bị Hàn Thiên gia đồ bảo bảo hố được kia gọi một thả mờ ni cho nên Nghiêm đại thiếu nữ nhi. Hôm nay bắt càng kết thúc, ha ha, Nghiêm đại thiếu nữ nhi, su xê, hết chương.